Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, Tiểu Sư Đệ, ta ở chỗ này, cầu nguyệt phiếu, 2, Hứa Thanh gật đầu, mục quang tại đại trưởng lão sau lưng thu nhỏ đến thường nhân U Tinh Linh Tôn trên thân đảo qua. Thân là tù phạm, nàng là không có nhân thân tự do, thế là cũng được đưa tới trong đại quân. Giờ phút này phát giác Hứa Thanh mục quang, U Tinh hừ một tiếng, không có nhìn tới, Hứa Thanh quét mắt, không đi để ý, lại cùng đại trưởng lão trao đổi một phen. Theo đại quân càng phát ra tới gần khuất Triệu Châu, hắn ly khai Cự Chu, về tới Thanh Linh bên phải bên trên, thừa dịp sắp đi đến khuất Triệu Châu thời gian, Hứa Thanh nghĩ đến chính mình trước đó một chút suy đoán. Thế là nhẹ âm thanh mở miệng, Thanh Linh tiền bối, ngài, nhận biết Hoàng Nham sao? Rát, ngay tại tương hỗ đâm trên cổ lông vũ Thanh Linh, ba cái đầu lâu đồng thời đều chớp chớp mắt, Hứa Thanh cùng hắn nhìn nhau, thử hỏi một câu, Thanh Linh tiền bối, nếu không chúng ta thần niệm câu thông? Rát, Thanh Linh trong mắt lộ ra bất mãn. Tựa hồ nó càng chấp nhất dựa vào rát truyền âm truyền lại tiếng nói của mình. Thế là ba cái đầu lâu đều tại lắc đầu. Chính muốn tiếp tục rát. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt nó ba cái đầu lâu bỗng nhiên nhoáng một cái. Cùng nhau nhìn về phía phương xa. Không chỉ có là nó như thế. Trên bầu trời nghênh Hoàng Châu đại quân. Cũng lập tức tán ra thuật pháp ba động. Tỏa định tiền phương. Khuất Triệu Châu, đến, chi sở dĩ gây nên mọi người ngưng trọng như thế, là bởi vì nồng đậm đến cực điểm khí tức tử vong. Theo khuất Triệu Châu đại địa bên trên bay lên, cải biến sắc trời, cải biến hết thảy, tại Hứa Thanh trong trí nhớ. Khuất Triệu Châu đại địa lấy bình nguyên vì chủ yếu hình dạng mặt đất, nhất là bọn hắn bây giờ chỗ tiến vào địa phương, thuộc về y tộc lãnh địa. Mà y tộc chiếm cứ khuất Triệu Châu gần như hai tầng khu vực. Bọn chúng tồn tại, làm cho đại địa biến năm màu lộng lẫy, rất là mỹ lệ. Nhưng hiện tại, nơi này bị một mảnh xám trắng bao trùm. Kia là một tấm to lớn vô cùng che thi bố. Tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy cái này che thi bố là bởi vô số y tộc tạo thành. Bọn chúng lẫn nhau dung hợp tại cùng một chỗ. Tạo thành cái này một tấm mênh mông che thi bố, có y phục, có quần, có mũ, có thủ sáo, các loại phục sức đều có, nhưng nhan sắc lại không tại nhiều màu, mà là thống nhất thành xám trắng. Ba động khủng bố, theo cái này che thi bố bên trên tán ra, ảnh hưởng bầu trời, làm cho nơi này thương khung một mảnh bất tỉnh ám, như là mục nát thi hài chi sắc. Để cho người ta không khỏi dâng lên kiềm chế cảm giác. Mà đại địa xám trắng, lộ ra khô bại, tán ra khí tức trừ vê ong nồng nặc. Cái gì trí thần biết đảo qua có thể phát giác, tạo thành này che thi bố y tộc, đều đã trừ vong. Đây là bọn chúng dùng thi thể tạo thành bố, nhìn thấy mà giật mình. Hứa Thanh trầm mặc, theo nghênh Hoàng Châu đại quân tiến vào. Tại cái này không ngừng bên trong tiến lên, đám người bọn họ cũng rốt cục trông thấy nghênh Hoàng Châu các tông các tộc tạo thành đại quân. Bọn hắn số lượng vượt qua 100 vạn, tại khuất Triệu Châu chấp kiếm đình chỉ huy dưới, phân tán tại kia cự đại che thi bày biên giới. Trong đó các tộc đều có, phần lớn toàn lực ứng phó, lấy tu vi chi lực đem cái này kinh nhân che thi bố nâng lên. Chậm rãi hướng về phía trước bao trùm, càng có từng tôn bộ dáng khác nhau cấm kỵ pháp bảo. Tại thương khung vờn quanh, tán ra từng sợi sợi tơ, cùng che thi bố tiếp nối, toàn lực nhấc lên mà bị bọn hắn bao trùm. Chính là một kiện cự đại màu đen áo liệm, tu sĩ cùng hắn so sánh, tựa như cuộn tròn kiến, không có ý nghĩa, chỉ có kia cự đại che thi bố. Nhất là rõ ràng, giờ khắc này ở cái này bao trùm bên trong, đã bị che đến áo liệm nơi ngực, đồng thời còn có vài chục cái quy hư đại tu. Tại Khuất Triệu Châu chấp kiếm đình đại trưởng lão dẫn đầu dưới, chính triển khai thần thông thuật pháp, oanh kích áo liệm, cùng bọn hắn giao thủ, là theo màu đen áo liệm tán ra hắc khí biến thành từng đạo dữ tợn thân ảnh. Bên trong các tộc đều có, mặc đồng dạng màu đen áo liệm, tán ra kinh nhân dị chất, mà nhất phía dưới, màu đen áo liệm bản thân phảng phất thâm uyên, cho người ta một loại kinh khủng tà ác chi ý, vô số hắc khí vặn vẹo, tựa như đang toàn lực giãy giụa, trận trận chấn nhiếp tâm thần gầm nhẹ từ trong truyền ra. Kinh thiên động địa đồng thời, còn kèm theo thổ tức, mỗi một lần thổ tức, đều là một mảnh tử vong hắc vụ bộc phát, những nơi đi qua, những cái kia quy hư tu sĩ cũng không thể không tránh đi. Mà che thi bố cũng là hội sẽ ở thời điểm này lay động. Cái này liền là Khuất Triệu Châu hội tụ một châu chi lực, hình thành phong ấn, mà nghênh Hoàng Châu đến cũng đã sớm đưa tới Khuất Triệu Châu chú ý. Các tộc tu sĩ đều thần sắc kích động. Trên đường tới, Hứa Thanh lấy tự thân quyền hạn đã liên hệ Khuất Triệu Châu chấp kiếm đình. Sở dĩ bọn họ không có ngoài ý muốn, mà là chờ mong đã lâu. Đa tạ Hứa thư lệnh tương trợ, đa tạ nghênh Hoàng Châu chư vị đạo hữu tương trợ, còn xin triển khai trấn áp chi lực, phối hợp chúng ta phong ấn hoàn thành. Khuất Triệu Châu chấp kiếm đình đại trưởng lão là cái trung niên tu sĩ, hắn mục quang đảo qua nghênh Hoàng Châu đại quân về sau, thần sắc phấn chấn. Hứa Thanh gật đầu, hắn biết giờ phút này không phải hàn huyên thời điểm, thế là nhẹ hằng vuốt ve thoáng cái thanh linh về sau. Thanh linh gào thét một tiếng, cái thứ nhất xông ra, hướng về màu đen áo liệm trực tiếp tự vung ra một đạo tự thân thần quang. Thần quang rơi xuống, đại lượng hắc khí hình thành giữ tợn thân ảnh nhất thời tan vỡ. Áo liệm chấn động ở giữa. Trong đó truyền ra gầm thét, cùng này đồng thời, nghênh Hoàng Châu tu sĩ cũng phi tốc xông ra. Tại các tông chỉ huy dưới, tại chấp kiếm đình âm dương hai trận rơi xuống ở giữa. Bọn hắn xe nhẹ đường quen, tại trận pháp khoanh chân ngồi xuống, niệm kinh thanh âm, lần nữa hồi đáng, ngô hàm thiên địa khí, đạo chú phong quỷ phương, âm dương đạo phong trí. Bất đắc tương vi lệ, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng, nghênh Hoàng Châu trấn áp, tại kia âm dương hai trận lấp lánh ở giữa, tại cái này trải qua âm thanh quanh quẩn bên trong, từ trên trời giáng xuống, âm vang chấn đi, đại địa oanh oanh màu đen áo liệm rung động rõ ràng, mà nghênh Hoàng Châu gia nhập, cũng làm cho mỏi mệt không chịu nổi Khuất Triệu Châu chúng tu kích phát ra dư lực. Đem kia che thi bố lấy tốc độ nhanh hơn, bao trùm lan tràn, mà đúng lúc này, đứng tại thanh linh bên phải, tại màu đen áo liệm phía trên quét ngang mà qua Hứa Thanh. Hắn truyền âm ngọc giản đột nhiên rung động, bên trong truyền ra một cái đã lâu thanh âm. Tiểu sư đệ, ta ở chỗ này, ta nhìn thấy ngươi, ngươi rốt cuộc đã đến, nhanh tới giúp ta a. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, hắn cùng đội trưởng theo thập tràng thụ sau khi tách ra. Đối phương từ đầu đến cuối mịt mù không tin tức, nếu không phải là tin tưởng vững chắc đội trưởng coi như chỉ còn lại có đầu cũng sẽ không chết. Hứa Thanh đều sẽ coi là đội trưởng bị chết, sở dĩ đáy lòng của hắn một mực có chút bận tâm. Cho đến giờ khắc này ở cái này y cấm bên trong. Hắn thế mà nghe được đội trưởng thanh âm, Hứa Thanh bỗng nhiên nhìn lại, phía dưới bị che kín hơn phân nửa màu đen áo liệm bên trong. Kia vô tận trong sương mù dày đặc đông đảo hình thành thân ảnh bên trong. Có một thân ảnh chính hướng Hứa Thanh phất tay, bộ dáng lờ mờ cùng đội trưởng có mấy phần tương tự. Bởi vì cự ly có chút xa, lại thêm sương mù mông lung. Sở dĩ Hứa Thanh chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Lại đối phương cũng tán ra hắc khí. Chợt nhìn, cùng cái khác y cấm bản thân sinh ra dữ tợn vụ ảnh. Không quá lớn khác biệt, sở dĩ Hứa Thanh mắt nhìn về sau, đáy lòng dâng lên hồ nghi, không nghe nói y cấm chi lực hội sẽ sinh ra ảo giác, không phải ảo giác, tiểu A Thanh nhanh tới cứu ta a. Hứa Thanh lông mày dương lên, đứng tại Thanh Linh bên phải bên trên, cúi đầu đánh giá cẩn thận, mục quang tỏa định kia nghi tựa như đội trưởng thân ảnh. Dần dần nhìn ra đối phương sau lưng hắc vụ cuồn cuộn, từng cái đại thủ tạo thành, phảng phất mang theo điên cuồng cùng phẫn nộ, muốn đem hắn bắt lấy dáng vẻ. Một màn này rất rõ ràng là uống đi cái gì người người oán trách sự tình. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh xác định thân phận của đối phương. Thanh Linh tiền bối, người kia là ta sư huynh, làm phiền lão nhân ra ngài. Hứa Thanh hướng về Thanh Linh mở miệng. Thanh Linh chính tại bốn phía không ngừng lấp lánh tự thân tím đỏ quang mang. Mỗi lần quét một cái phía dưới, đều để không ít y cấm thân ảnh tan vỡ, mà nó thừa cơ ba cái đầu lâu hấp đến hút đi. Như uống rượu đồng dạng, uống quên cả trời đất. Nghe được Hứa Thanh thoại ngữ về sau, Thanh Linh não đại nhoáng một cái, rát, gạch chéo ngược ngoặc kép, hết chương.